Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Ta sân nhà. Nương theo lấy bầu trời bên trong hiện lên một đạo khe hở không gian. Vô số người chơi bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Này một lần nhân vật lẫn nhau đổi, có chuẩn bị mà đến biến thành rồi các người chơi, mà không phải thiên giới thế lực thành viên. Giờ phút này thiên giới thế lực thành viên ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên còn không có rõ ràng đến cùng phát sinh rồi cái gì. Bất quá bọn họ rất nhanh liền hiểu, bởi vì các người chơi tiến công bắt đầu rồi. Giờ khắc này, các người chơi thể hiện ra rồi bọn họ hung hãn không sợ chết hung tàn một mặt. Nhân gian giới từng cái khu vực tại lúc này đồng thời bạo phát chiến. Chiến đấu bên trong, các lớn server các người chơi cũng thả xuống rồi đã từng lại thấy. Lựa chọn rồi hợp tác, một mạng đổi mệnh, bỏ sống giết địch, một trận chiến này bọn họ không cầu thắng lợi, chỉ cầu phát tiết trong lòng lửa giận. Dù là thực lực không địch lại, cũng muốn trước khi chết ở thiên giới thành viên thân trên cắn ra một đạo vết thương đến. Tại dạng này tiến công dưới, thiên giới thành viên thời gian ngắn bị lượng lớn đánh giết. Này kinh động rồi phụ trách từng cái khu vực tìm kiếm còn sót lại nhân tộc thành viên tiên quân. Trong lòng nghi hoặc bọn họ lúc này bay về phía người chơi tương đối tập trung khu vực. Chiến đấu tầng thứ trong nháy mắt thăng cấp, nhưng mà các người chơi không có chút nào e ngại. Giờ khắc này bọn họ mới thật sự là thiên tai, chính như lúc trước ở chinh chiến trong trò chơi như vậy. Không sợ bất luận cái gì cường địch, dám chọc ta, ta liền dám dùng mệnh đánh với ngươi một trận, thẳng đến một phương tử vong. Các người chơi điên cuồng để rất nhiều thiên giới chiến sĩ sinh lòng e ngại. Bọn họ quá lâu không có kinh lịch chiến đấu rồi, như thế nào gặp qua như thế điên cuồng phương thức chiến đấu. Dù là thực lực mạnh hơn người chơi, cũng bị các người chơi cỗ khí thế này dọa sợ. Giờ khắc này thiên giới thế lực thành viên trên mặt hoảng sợ. Chính là các người chơi nghĩ muốn nhìn thấy hình ảnh. Lúc này các người chơi, đồ thần đội nhỏ, cũng tại thời khắc này xuất phát rồi. Bọn họ trước giờ ở đấu thiên thành tổ tốt đội ngũ. Mỗi một vị đều là các server lớn treo tường cấp người chơi. Này một lần bọn họ mục tiêu chỉ có một cái. Thí thần, có lẽ một người lực lượng không đủ cùng thần cảnh cường giả đọ sức. Nhưng là bọn họ tin tưởng cộng tác hợp tác phía dưới, thần cảnh cũng có thể có lực đánh một trận. Thiên giới thế lực thực lực phân chia, từ thấp tới cao sắp xếp, tiên binh, quỷ đốc, tiên tướng, quỷ tướng, tiên phù 1-3 cấp, quỷ vương, quỷ hoàng đỉnh phong, bán thần cảnh, tiên quân, cổ thần, thiên, tiên, đế. Giờ phút này Trung Quốc thiên lăng, ước chừng 100 người thiên giới đội ngũ đang tìm kiếm lấy khả năng may mắn còn sống sót nhân tộc thành viên. Lúc này bọn họ đã nhận ra rồi không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về rồi bầu trời. Nương theo lấy đạn ra khỏi nòng âm thanh, theo đó vang lên là bén nhọn tiếng xé gió. Thiên giới đội ngũ bên trong một tên thành viên lúc này thân thể ngửa ra sau, cái trán xuất hiện rồi một cái lỗ máu. Lâm Thiết rèn đúc viên đạn không sai a. Lưu Sách quay đầu nhìn về Widowmaker hỏi thăm nói. Widowmaker không có trả lời, một mặt cao lãnh lần nữa nâng lên rồi súng ngắm, nhắm ngay một tên tiên tướng cảnh giới thiên giới thành viên. Lần nữa bóp lấy cò súng, chú ý phòng thủ. Phía dưới thiên giới đội nhỏ đội trưởng thấy thế, lúc này quay đầu nhìn về các đội viên giống nói. Lập tức hắn một tay kết ấn, huyễn hóa ra một mặt khắc đầy màu tím hoa văn tấm chắn. Thân hình hướng lấy viên đạn phóng tới phương hướng nhảy lên, nghĩ muốn ngăn cản lần này tấn công. Thấy như vậy một màn, Widowmaker trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn mỉm cười, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. lập tức viên kia đặc chế màu tím viên đạn đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở tên kia bị nhắm chuẩn tiên tướng cái trán. Ngắn ngủi không gian khiêu dược sau, viên đạn tinh chuẩn trúng mục tiêu, xương máu huy sái, tên kia tiên tướng một mặt không dám tin tưởng ầm vang ngã trên đất. Khốp, một bên cầu tử lúc này đối Widowmaker dựng thẳng lên rồi ngón cái. Muốn chết, dẫn đầu bán thần cảnh cường giả lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trong tay hiện lên một đoạn màu vàng dây thừng, đột nhiên vung hướng về phía vẫn ở vào không trung Widowmaker. Cái này giao cho ta, thừa xuống giao cho các ngươi. Lúc này Reinhardt ra tay rồi, trong tay trường thương mãnh liệt mà chỉ hướng rồi mặt đất bán thần cảnh đội trưởng. Lập tức tối lĩnh vực hình thành, đem bọn hắn cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Một chiêu này liền là Reinhardt mạnh nhất chiêu thức hắc ám quyết đấu. Có thể trong thời gian ngắn sáng tạo một mảnh không gian độc lập. Hắn đã từng dùng này chiêu hắn đơn giết qua rất nhiều chinh chiến bên trong cường giả. Bao quát chung server treo tường thành viên một trong tiểu mặc. Giờ phút này năng lực tiến giai sau, một chiêu này trở nên so với lúc trước càng cường hãn hơn. Nương theo lấy không gian độc lập hình thành, ngoại giới hết thảy trở nên mơ hồ. Vô số màu đen xúc tu hình thành, hướng lấy thiên giới bán thần cảnh đội trưởng quấn quanh mà đi. Độc lập lĩnh vực, thấy như vậy một màn, tên này bán thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc biểu lộ. Này đại biểu cho trước mắt tên này đối thủ đã mò tới pháp tắc biên giới. Haka, một trận chiến này nếu như thua liền hầm rồi ngươi, cho ta trên. Lúc này Reinhardt vỗ một cái dưới thân Haka, phát ra rồi gầm lên giận dữ. Không cần ngươi hầm ta, thua rồi lão tử chính mình hầm chính mình. Thiên giới lũ tạp chủng, lão tử giết ngươi cả nhà. Giờ phút này Haka đỏ ngầu cả mắt, nghe được Reinhardt phân phó sau, mãnh liệt mà nhào về phía rồi tên này bán thần cảnh cường giả. Làm thành âm phủ một phần tử. Còn có lấy truyền thừa trí nhớ. Haka đối với thiên giới cửu hận là khắc ở thực chất bên trong trí nhớ. Giờ phút này nhìn thấy thiên giới thành viên, Haka bên ngoài thân lập tức hiện lên từng đạo màu đỏ hoa văn. Trực tiếp cuồng hóa rồi. Bán thần cảnh tầng thứ đọ sức như vậy triển khai. Giờ khắc này Haka lộ ra phá lệ điên cuồng. Hoàn toàn không có rồi đã từng lười nhác. Chủ động phối hợp Reinhardt phát động tiến công. Cùng chi khác biệt là thiên giới bán thần cảnh đội trưởng lại phá lệ chân quý chính mình tính mạng. Hắn không dám liều mạng, lại không dám cùng Haka lấy thương đổi thương, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Lúc này ngoại giới nương theo lấy treo tường đội nhỏ đám người rơi xuống đất, bọn họ tiến công cũng bắt đầu rồi. Kết trận, nhanh kết trận. Không có đội trưởng, thiên giới đội nhỏ bên trong lúc này có người mở miệng gọi nói. Ta kết con mẹ ngươi, cho lão tử quỳ xuống. Lưu sách rơi xuống đất trong nháy mắt liền nuốt xuống rồi một bình, chiến ý, dược tề. Lập tức như một đầu ác hổ vậy đập ra. Một quyền đem tên kia nói chuyện thiên giới thành viên đánh bay ra ngoài. Trăm quỷ đi đêm, thất danh cũng ở lúc này ra tay rồi. Phất tay quỷ đạo lĩnh vực hình thành, vô số ác quỷ nhận đến tác động vượt giới mà đến. Nhào về phía rồi thiên giới đội nhỏ thành viên, tiểu mặc cùng tiểu dữ tử thân hình hợp nhất, hóa thành bóng tối, bắt đầu tìm cơ hội thu hoạch sinh mệnh. Cổ ngữ ác thần thể mở ra sau, hóa thân cao 20 mét người khổng lồ, khắp trời khí huyết chi lực bị nhen lửa. Ngọn lửa hướng về phía trước quét sạch, on sâu tổ báo đồ đằng ra trì xuống, tổ báo chân thân hiện thân, cùng hắn cùng nhau nhào về phía rồi phía trước, chiến tranh thành lũy hình thái dưới Tesla, người nhân tạo Eri, treo tường đoàn đám người thể hiện ra rồi bọn họ cường hãn một mặt. Trăm người thiên giới đội nhỏ thành viên lớn bộ phận thực lực mới bất quá tiên tướng, tiên phù cảnh giới. đối mặt treo tường đoàn tiến công, căn bản bất lực ngăn cản, lượng lớn ngã xuống, kết trận a, trận hình hỗn loạn dưới, lúc này lại có thiên giới thành viên nhịn không được hô to. Ý thức được lại tiếp tục như thế đều phải chết. Thiên giới thành viên đỉnh lấy treo tường đoàn đám người tiến công áp lực tụ lại cùng một chỗ. Nhao nhao kết ấn, giờ khắc này mặt đất hiện lên một tòa bao trùm phạm vi có đủ 100 mét trận pháp. Thấy như vậy một màn, sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị hồ hạch động thủ rồi. Thi chôn khóa quan tài. Giờ khắc này, bốn phía ở hồ hạch bên cạnh 100 cỗ thi linh lập tức hóa thành xương đen. Nhào về phía rồi thiên giới thành viên, lập tức xương đen ngưng tụ, biến thành rồi từng bộ màu đen quan tài, đem những ngày này giới thành viên ở giữa phong ấn ở rồi nội bộ. Chết, kèm theo hồ hạch gầm thét, quan tài run rẩy, từng chút một rơi vào đất đáy, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, thân ở quan tài bên trong thiên giới thành viên bị thi khí cấp tốc ăn mòn. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi mất, bọn họ giãy giụa lấy đập đánh quan tài, muốn tránh thoát quan tài trói buộc, mà giờ khắc này thi khí nhập thể, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Căn bản bất lực lại chống cản hồ hạch phong ấn, cuối cùng dần dần ở quan tài bên trong luân hãm, mất đi rồi ý thức, thân thể theo đó bị thi khí từ trong ra ngoài phá hư. Lúc này hồ hạch vỗ một cái thi linh túi, lập tức thi khí trên tuôn ra, nhao nhao tràn vào rồi hồ hạch thi linh túi bên trong. Một trận chiến này trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, thiên giới 100 người đội nhỏ trừ rồi đội trưởng bên ngoài toàn bộ hủy diệt. Lúc này đám người đem tầm mắt nhìn về phía rồi Reinhardt biến mất địa phương. Bắt đầu chờ đợi, một lát sau. Đám người trên mặt hiện lên mỉm cười, bởi vì cách đó không xa chậm rãi hiển hiện chính là Reinhardt cùng Haka bóng dáng. Lúc này Haka cùng Reinhardt bộ dáng thê thảm, Haka thậm chí bẻ gãy rồi hai cánh, đùi phải càng là đã biến mất, nương tựa chân trái đứng thẳng, mà Reinhardt toàn thân đẫm máu, đôi mắt đỏ bừng, thân trên nón trụ giáp đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng mà hắn trong tay trường thương trên lại chọc lấy tên kia bán thần cảnh cường giả thân thể. Giờ phút này hắn thân thể bị cắn rơi mất nửa bên. Hai mắt vô thần, đã triệt để chết hẳn. Lão tử thắng rồi, thoải mái, giống. Haka cũng ở lúc này phát ra rồi một tiếng hưng phấn gầm giống đến. Hồ hạch thấy thế, đối Reinhardt dựng thẳng lên rồi ngón cái. Lợi hại. Đại ma vương, thu xuống, lúc này Reinhardt trường thương vung lên, đem bán thần cảnh cường giả thân thể vung ra rồi hồ hạch trước mặt. Hồ hạch thấy thế, không khỏi ngẩn người, tặng cho ngươi, ta cũng vô dụng. Reinhardt nhếch miệng cười một tiếng, sao có thể nói vô dụng, gác vợt mại hành đều có thể bán hồn tệ, thi thể ta thu rồi, coi như thiếu ngươi 30.000 hồn tệ. Một trận chiến này sau khi kết thúc cho ngươi. Hồ hạch lắc đầu cười một tiếng, lập tức đem trên đất bán thần cảnh thân thể thu vào rồi không gian bên trong. Cách đó không xa lại qua đến một tiểu đội, chuẩn bị sẵn sàng rồi, giết bọn hắn cả nhà. Lúc này lưu sách âm thanh đang vang lên, đám người trong lòng run lên. Lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi cách đó không xa nhanh chóng bay nhanh mà đến thiên giới điều. Cha đội nhỏ mới chiến đấu sắp sẽ bạo phát. Giờ phút này không chỉ là treo tường đoàn đám người. Toàn thể người chơi đều đang ra sức cùng thiên giới thế lực chém giết lấy. Mặc dù là không đúng chờ lực lượng, nhưng là giờ khắc này các người chơi tối thiểu nhất có rồi chống lại lực lượng. Cũng không tiếp tục là nghẹn cong chờ chết. Này một lần bọn họ lựa chọn ở nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc bên trong ngã xuống. Mà lục vô cũng là như thế. Bồi tiếp các người chơi phấn chiến lấy. Lúc này hắn đối thủ là tiên quân. Có thể ở lục vô xem ra vậy thì như thế nào? Lần lượt ngã xuống, lại một lần nữa lần đứng người lên. chiến đấu tiếp tục đến hiện tại. Lục Vô từ tên kia tiên quân trong mắt thấy được rồi khó có thể tin thần sắc, cùng với ẩn tàng rất sâu sợ hãi. Lúc này đồng thời, Lục Vô lực lượng ở cũng ở chiến đấu bên trong không ngừng mạnh lên. Tất cả người chơi cảm xúc ảnh hưởng hắn, để hắn nhân hoàng khí không ngừng đạt được tăng phúc, càng phát khổng lồ, làm sao có thể lần nữa đem Lục Vô đánh giết. Sau đó tận mắt thấy Lục Vô nguyên nơi sau khi sống lại, lấp biển tiên quân trên mặt lộ ra rồi hoảng sợ thần sắc. Giờ khắc này đáy lòng hoảng sợ rốt cuộc giấu không được rồi, đã hoàn toàn hiện lên ở rồi trên mặt. Chiến đến hiện tại, hắn đã không muốn đánh nữa, bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản không làm gì được Lục Vô. Nghĩ đến nơi này, lấp biển tiên quân thân hình lơ lửng, hai tay dùng sức hướng phía trước xé ra, nghĩ muốn xé toái không giữa rời đi, tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà làm hắn cảm thấy khó có thể tin là vết nứt không gian mới hiện lên liền cấp tốc biến mất. Không tin tà lấp biển tiên quân lúc này lần nữa nếm thử xé rách hư không. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể chế tạo ra vết nứt không gian. Phảng phất trong tối có một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu mảnh không gian này. Nghĩ biết rõ vì cái gì, lúc này Lục Vô thân hình hiện lên ở rồi lấp biển tiên quân bên cạnh. Bành trướng cuộn trào mãnh liệt nhân hoàng khí bao vây lấy nắm tay phải ầm vang nện hướng về phía lấp biển tiên quân. Lấp biển tiên quân trong lòng giật mình, lúc này nghĩ muốn quay người chống cản. Giờ khắc này nhân hoàng khí bạo phát, lấp biển tiên quân tầm mắt bị màu vàng bao trùm, lập tức cảm giác toàn thân như kim đâm vậy nhói nhói. Thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, bởi vì nơi này là lão tử sân nhà, nhân gian giới. Lúc này Lục Vô nhân gian giới khí vận ra thân, quanh thân bị phủ lên thành rồi một mảnh màu vàng, lơ lửng đứng thẳng ở không trung giống như chiến thần, khí thế như hồng, rất có bệ nghệ thiên hạ chi tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,